Cảnh Hy Vương Phi, chương 47, Băng Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán lầu từ băng, đối với thiên nhiên cư của Tư Đồ Từ Tiêu có chút xung đột, nhưng ở thiên nhiên cư không có lầu, ta nghĩ chắc sẽ không ảnh hưởng lớn gì hắn đâu ha. Mọi người, hãy tha thứ cho tính ích kỷ của ta đi. Tư Đồ Từ Tiêu à, cuối năm ta nhất định chia hoa hồng thật nhiều cho ngươi vậy. Suy nghĩ thôi thì không bằng hành động, ta một khi có ý tưởng sẽ lập tức bắt đầu hành động thực tế. Vào lúc ban đêm ta liền cùng nhị ca nói kế hoạch của ta, làm cho hắn khi trở về nhắn cho đại ca cùng Tư Đồ Từ Tiêu biết. Mà ngày hôm sau đại ca tìm đến cửa, không kiến thức được cái lẩu là món ăn, nguyên bản ta nghĩ rằng Tư Đồ Từ Tiêu cũng tới, cũng không biết vì cái gì mà hắn không có tới. Thật không giống hắn a, bất quá hắn không hoàn hảo, ta cảm thấy hắn đang rất xấu hổ, cho dù ta tự nhận là cùng hắn quan hệ rất rõ ràng, cũng không có cái gì không minh bạch. Nhưng ta chung quy vẫn còn cảm thấy ta quá ích kỷ. Sau thời điểm quán lẩu khai trương ta mới biết hắn lúc ấy căn bản không ở trong thành Huyền Ngọc. Những hình thức phát triển mọi người cần làm để khi khai trương quán lẩu hẳn là ngựa quen đường cũ. Không có bao nhiêu cái mới cần thảo luận hết, hết thảy đều dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà tiến hành. Bởi vì Tư Đồ Từ Tiêu không ở Huyền Ngọc trong thành, cho nên mặt tiền cửa hàng ta liền giao cho đại ca. Có một ngày, đang ăn cơm thì vương gia hỏi ta, vì cái gì khai trương cùng việc buôn bán cho tới bây giờ cũng không tìm hắn hỗ trợ. Việc buôn bán của ta cùng hai ca ca, còn phải tìm một nam tử như hắn hợp tác. Ta cảm thấy hắn sẽ mất mặt, Lily, không lẽ hai ca ca của tỷ giúp thì sẽ không mất mặt sao? Tỷ cưng vương gia nhà tỷ quá. GT, LT, Tư Đồ Từ Tiêu tuy nói hắn là bằng hữu của ta, nhưng hắn lại không xem ta là bằng hữu, ta cũng không muốn hắn nhúng tay nhiều quá vào việc của ta, hơn nữa hắn cũng có việc riêng cần hoàn thành. Tuy rằng ta biết những chuyện này đối với vương gia nhà ta mà nói rất đơn giản, nhưng là trong đáy lòng ta thật không có quan niệm nhờ đến lão công. Chồng, của mình giúp đỡ, tất cả đều dựa vào chính mình thôi, bằng hữu có thể dùng, nhưng là vương gia ta không tính dựa vào hắn ai. Hết thảy các thứ dự trù, sắp xếp từ băng quán lẩu chính thức khai trương. Nhìn ba nhà từ băng dần dần đi vào quỹ đạo, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta mở quán lẩu từ băng không đơn giản là vì kiếm tiền, mà là để tưởng nhớ nhà. Ta đi vào thế giới này đã muốn có vài tháng, thật không biết ba ba mụ mụ ở nhà như thế nào. Cơ hồ mỗi ngày ta cũng đều nghĩ tới bọn họ. Ta cũng thường xuyên nói chính mình không nên lúc nào cũng như vậy, nhưng là ta không làm được, mười mấy năm thân tình như đã xâm nhập cốt tủy, không bỏ xuống được. Mà ta hiện tại chỉ có thể ngồi trên sofa, ở trong căn phòng giống như với căn nhà hiện đại trước đây, hồi tưởng những ngày vui vẻ, ba ba tuy rằng quá bận rộn công việc nhưng cũng chưa bao giờ bỏ qua bữa ăn gia đình. Ta ngồi ở bàn ăn, trên bàn là cái lẩu, giống như trước do chính tay mụ mụ làm, nhưng giờ đây bên cạnh ta đã không ba ba mụ mụ, mọi người cùng nhau ăn lẩu nữa rồi. Băng Hàn, nhị ca lại đi rồi, hình như là đi Lạc Hà Thành, bọn họ tại sao đều hướng nơi đó mà đi, ra vẻ nơi đó không phải là địa phương Thái Bình a? Nghe nói Long Tường Quốc gần đó đối Ngọc Thiên Vương hướng như hổ rình mồi, bụng dạ khó lường a, có khả năng là muốn chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà băng đảng Thương Quan Thanh cũng thừa cơ hội lần này mưu phản. Trời ạ, thật đúng là loạn, còn có cái tên kêu là Quan Hách kia nữa, ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bất quá không biết công chúa Linh Mộc Hạnh kia sẽ cùng vương công đại thần nào đám hỏi, vẫn là. Sẽ gả cho hoàng thượng không đây? Chỉ cần không phải gả cho vương gia của ta, hết thảy ta đều không để ý, hát xì. À, hiện tại đã muốn đến cuối mùa thu, mau bắt đầu mùa đông đi. Thời tiết cũng lạnh, làm ta bị cảm mất rồi. Còn ngay lúc nhị ca không ở trong thành Huyền Ngọc thì liền bị cảm mạo. Không xem đại phu cũng tốt, ít nhất không cần uống thuốc. Nếu nhị ca ở đây, nhất định bắt ta uống dược. Ta chịu không nổi, còn tưởng rằng có thiên hạ đệ nhất thần y làm ca ca ta là chuyện rất tốt a, nguyên lai chính là cái ấm sắc thuốc. Hát xì, nha, không xong rồi, tiểu thư, người không sao chứ, có cần Lệ Nhi tìm đại phu đến xem, nhị thiếu gia hiện nay không ở trong thành, Lệ Nhi vừa lúc đó ở một bên, thân thiết hỏi. Không có việc gì, không cần tìm đại phu, chính là bị phong hàn mà thôi, nhưng nếu vương gia biết, người sẽ không cho vương gia biết chứ. Này, là chuyện gì không muốn cho bổn vương biết a? Hiện tại băng Lạc Hiên dường như cũng giống như chỗ ở của hắn, làm gì cũng đều hướng nơi này của ta mà tới, còn chưa bao giờ thông báo. Tuy rằng đây quả thật là nhà của hắn, không có gì, có phải hay không, Lệ Nhi? Ta liều mạng nháy mắt với Lệ Nhi. Này, này, Lệ Nhi khó xử nhìn ta cùng vương gia. Lệ Nhi, nói đi, thành âm vương gia không giận ân tốt lắm. Bất quá, hiện tại không phải lúc nói hắn biết, nếu hắn biết ta bị cảm khẳng định sẽ tìm đại phu. Sau đó ta liền khẳng định sẽ bị bắt uống dược. Ô, ta không muốn đâu. Hồi bẩm vương gia, tiểu thư nàng nhiễm phong hàn, nhưng là không cho nói người. Lệ Nhi cúi đầu nói. Vì cái gì? Hồi bẩm vương gia, tiểu thư nàng không thích uống thuốc. Lệ Nhi đem gốc gác khuyết điểm của ta yếu nói ra hết. A, Lăng Phong. Đi vào cung thỉnh ngự y, vương phi thân thể ôm bệnh nhẹ. Chờ một chút, vào cung thỉnh ngự y, như vậy thái hậu khẳng định sẽ biết. Nhất nghĩ đến thái hậu lần đó, bây giờ tiến cung khẳng định sẽ muốn thúc giục ta sinh cho hắn một cái tử để bế. Không cần thỉnh ngự y, rất phiền toái a, không phiền toái. Vương gia không rõ ý tứ của ta. Chấm, thực phiền toái a, không cần thỉnh ngự y, tùy tiện tìm một đại phu là được rồi. Ha ha, không phải chỉ là uống thuốc sao? Ta nhận thức được điều đó, nhưng nghĩ đến ánh mắt kia của thái hậu cứ muốn ta phải cùng vương gia nhà ta. Làm ta chịu không nổi. Ách, vậy được rồi, Lăng Phong, ra ngoài tìm đại phu đi. Vâng, vương gia, Lăng Phong, ta muốn giúp hắn làm mai mối, nhưng mỗi lần đều quên mất. Lệ Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Dạ tiểu thư, hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại ta cùng vương gia, tuy nói không khí có điểm ái muội, nhưng là ta phải làm bà mối a, muốn đem Lăng Phong và Lệ Nhi tác hợp với nhau, không thể chậm trễ thanh xuân của người ta. Chuyện thiếu đạo đức như vậy, ta không muốn làm đâu. Cảnh Chi, ta có chuyện nói với ngươi, ta thực thần bí nói, nhưng kêu Cảnh Chi ta cảm giác có vẻ tốt hơn là kêu vương gia a. Ách, chuyện gì, thực rõ ràng, hắn chắc bị biểu tình kỳ lạ của ta dọa mất mặc dù ta không thể xem biểu tình của chính ta. Ta muốn cấp Lăng Phong làm mai mối, cả người Cảnh Chi như ngây ngốc ra. Chính là Lệ Nhi, người thấy thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Nhi quyết định sao cũng là tốt, vương gia cổ đại như thế nào lại bị thê tử hiện đại thê quản nghiêm, chỉ biết vâng giả. Ách, ta là nói ngươi đi tìm hiểu Lăng Phong một chút nhìn hắn có thích Lệ Nhi hay không. Sau đó, ta nghĩ tác hợp hai bọn họ, được, tốt, đáp ứng rất mau a, bất quá ta có yêu cầu. Người yếu ngoan ngoãn uống thuốc, ta liền giúp ngươi, nguyên lai là có điều kiện a uống thuốc, quên đi, vì hạnh phúc chung thân của Lệ Nhi ta chấp nhận bất cứ giá nào. Vương gia, Liễu đại phu tới, Lăng Phong đã trở lại tốc độ thật nhanh a, bất quá đại phu kia cũng không chậm chạp. Chạy rất nhanh, không cần hành lễ, mau chuẩn trị cho vương phi. Dạ, vương gia, ta ngoan ngoãn ở trên giường nằm, vươn tay. Vương phi chỉ là bệnh nhẹ, nhiễm phong hàn, Thảo Dân kê mấy đơn thuốc, 3 ngày liền khỏi hẳn. Thảo Dân đi xuống trước, thật sự sẽ uống dược sao? Ta còn không muốn, ngươi nói sao, chớ quên vừa mới đáp ứng chuyện của ta. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta hiện tại sẽ đi thực hiện yêu cầu của ngươi, ngươi cũng mau thực hiện yêu cầu của ta đi. Nga, vương gia quả thật rất ngoan a, vậy ngươi mau đi đi. Đoạn này Dung Ngôi thứ 3 tự thuật lại. Bên ngoài băng lạc hiên, Lăng Phong, người nào đó biểu tình thật là nghiêm túc, vương gia, Lăng Phong phỏng chừng nghĩ đến lại có nhiệm vụ gì phải chấp hành. Cái kia, ách, này vương gia như thế nào còn ấp a ấp úng, rất không giống tác phong vương gia, người cảm thấy Lệ Nhi bên người vương phi thế nào, ha ha, nhìn không ra a, người nào đó thật đúng là. Lại nói trực tiếp như vậy, không biết ý vương gia là nói, Lăng Phong không sợ hãi, một câu đem hỏi ngược lại. Ai, ngươi cứ nói thật long đi, đây là chuyện công đạo của vương phi, nàng muốn tác hợp ngươi cùng Lệ Nhi. Này vương gia cũng quá thành thực đi, bất quá lại dùng, công đạo, hai từ này, đối với một Cảnh Hy vương gia lãnh khốc ngoan tuyệt mà nói có thể hay không rất nghiêm trọng. Lily, hình ảnh tiêu biểu cho đàn ông sợ vợ đây mà. GT, LT, Lăng Phong nghe theo an bài của vương gia. Tốt lắm, Ngọc Cảnh Chi trong lòng mừng rỡ, phải biết rằng chuyện này đã muốn thành. Lăng Phong nói như thế nào cũng là một cái hảo hán, nếu trong lòng không đồng ý, loại hôn nhân đại sự này không có khả năng sẽ trở thành bị bắt buộc phải chấp hành mệnh lệnh. Cách chương.